Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 05, không biết. 1. Bất quá vấn đề không nghiêm trọng lắm, không ảnh hưởng nàng tối nay tụ hội, nhưng để cho an toàn, nàng ăn sáng xong về sau vẫn là vọt lên một bao rễ bản lam, buổi chiều đều ở nhà tiếp tục mê man ngủ 4 giờ. Hạ Vãn An lúc này mới chậm gì gì đứng lên, bắt đầu vì đêm nay tụ hội làm chuẩn bị. Hẹn chính là muộn 8 điểm, vàng son lộng lẫy, gặp. Cho nên Hạ Vãn An cố ý kê đến 7 giờ rưỡi mới ra cửa. Nàng đến, vàng son lộng lẫy, lúc vừa vặn vừa qua khỏi 8 điểm. Bất quá trong bao xương lại là đã tụ không ít người. Cái này tụ hội là Hàn Chi Cẩn khuyến khích, cho nên mới đại đa số người cũng đều là Hàn Chi Cẩn bằng hữu. Hàn Chi Cẩn là Hàn Kinh Niên đại ca nhi tử, hô Hàn Kinh Niên tiểu thúc, cùng Hạ Vãn An cùng tuổi, cũng cùng là tiểu học đồng học, sơ trung đồng học cùng cao trung đồng học. Nếu là Hàn Chi Cẩn đại học không có ra nước ngoài học, hai người sợ cũng sẽ là bạn học thời đại học. Hàn Chi Cẩn những người bạn này bên trong, có mấy cái là hắn cùng Hạ Vãn An cao trung đồng học. Trong đó Tống Hữu Mạn cùng Hạ Vãn An là từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên. Ngải Khương là Hạ Vãn An cao trung đồng học. Bất quá đại học Ngải Khương cùng Hạ Vãn An mới chính thức quen thuộc. Hạ Vãn An đến thời điểm, Tống Hữu Mạn cùng Ngải Khương cũng còn không tới. Hàn Chi Cẩn đang cùng hắn kia một đám hồ bằng cẩu hữu tán gẫu trời tán gẫu địa. Nhưng ở thấy được nàng về sau, lập tức chạy vội tới. Nàng cùng Hàn Kinh Niên chuyện kết hôn, trừ hai nhà người biết ra, cũng không có quá nhiều ngoại nhân biết được. Cho nên Hàn Chi Cẩn bên ngoài gặp được Hạ Vãn An, mở miệng kêu vẫn như cũ là cùng lúc trước đồng dạng, Vãn An. Vãn An. Hạ Vãn An sau khi ngồi xuống, không đầy một lát, Ngải Khương liền đến. Bởi vì có người bồi tiếp Hạ Vãn An, Hàn Chi Cẩn liền chạy mở. Trong bao xương người càng ngày càng nhiều, duy chỉ có không gặp Tống Hữu Mạn. Hạ Vãn An không chịu được cầm điện thoại cho Tống Hữu Mạn phát cái tin tức, hỏi nàng đến đó mà. Tống Hữu Mạn dây về, lập tức đến. Hạ Vãn An không có lại về Tống Hữu Mạn tin tức. Nàng trước một giây thu hồi điện thoại, sau một giây cửa bao xương liền lại bị đẩy ra. Nàng tưởng rằng Tống Hữu Mạn đến, theo bản năng ngẩng đầu hướng về phía cổng nhìn lại, sau đó lại nhìn thấy người tiến vào về sau. Nàng nguyên bản vô cùng sống động, Hữu Mạn, liền đột nhiên ngưng trệ tại bên môi. Hạ Vãn An nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Hàn Chi Cẩn thế mà đem hắn tiểu thúc thúc, cũng chính là trượng phu của nàng Hàn Kinh Niên cho hô tới. Hàn Kinh Niên tựa như là sinh ra người lãnh đạo, khí chàng cường đại, cho dù hắn lúc này trên mặt thần sắc bình thản, nhưng vẫn là cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Cho nên hắn vừa vào cửa, trong bao xương nháy mắt yên tĩnh trở lại, lực chú ý của mọi người đều ở trên người hắn, nhưng hắn phảng phất người cả phòng không tồn tại. Đừng nói là thần sắc, liền ngay cả mặt mày đều không có mảy may ba động. 3 giây về sau, Hàn Chi Cẩn cọ một chút đứng dậy, phản xạ có điều kiện quy quy củ củ mở miệng. Tiểu thúc tốt. Hàn Kinh Niên không nói chuyện, ánh mắt lại rơi tại ngồi tại tương đối bên trong Hạ Vãn An trên mặt. Bất quá một cái chớp mắt, hắn liền lãnh đạm thu hồi ánh mắt, hướng về phía Hàn Chi Cẩn khẽ vuốt cằm. Theo cử động của hắn, trong bao xương bầu không khí rõ ràng chuyển biến tốt một chút. Tiểu thúc, mời ngài ngồi. Hàn Chi Cẩn lại mở miệng thanh âm, so với vừa mới dễ dàng rất nhiều. Hắn vừa nói còn bên cạnh chân chó vỗ vỗ bên người không vị. Sau đó một mặt kêu gọi Hàn Kinh Niên ngồi, một mặt cho Hàn Kinh Niên rót một chén rượu. Hàn Kinh Niên không có chọn vị, cứ dựa theo Hàn Chi Cẩn đập địa phương ngồi xuống. Hạ Vãn An không biết Hàn Chi Cẩn có phải là cố ý hay không,